cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 41, chương nốt nhạc thứ 41. Góc truyện audio.com, mọi người ăn sáng ngon lành, ăn xong nó và hắn rửa chén. Đùa giỡn tạt nước nhau ướt hết cả quần áo. Hai đứa này đúng là hợp nhau, nên cho chúng đính hôn trước rồi đợi đủ tuổi sẽ kết hôn thi nhỉ. Ông vui vẻ, dạ, họ hợp nhau với tính cách lạnh lùng đó. Nhỏ cười đáp lại, nhưng ai biết đằng sau nụ cười đó là cả một kế hoạch tàn nhẫn. Con thấy cô nên cho Nhi đính hôn với Thiên Vũ. Khải Minh lạnh lùng, tại sao chứ? Nhỏ thắc mắc, vì Thiên Vũ đã làm Nhi tổn thương một lần rồi, sẽ cô đem lại hạnh phúc cho em ấy. Vẫn lạnh lùng, anh thích Tuyết Nhi sao? Anh ta lên tiếng hỏi làm Khải Minh cứng đờ rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Tuyết Nhi, nó là em gái tôi thì sao tôi thích nó đờ cây chứ? Dù sao thì tôi cũng cô tán thành việc tụi nó. Đính hôn, anh cô có quyền quyết định cuộc sống của tôi. Nó và hắn bước ra sofa. Tại sao, anh là anh của em đó? Khải Minh đứng dậy, dù anh là anh của tôi thì cũng cô có quyền quyết định đâu, cuộc sống của tôi, tự tôi sẽ làm chủ. Cô cần ai can vào? Nó mặt đối mặt với Khải Minh, ánh mắt lạnh lùng nó nhìn Khải Minh như phóng hỏa vậy. Thôi đờ cây rồi, Tuyết Nhi Thiên Vũ, sao hai đứa ướt nhẹp thế? Dạ tụi con chơi tạt nước nên. Nó lắp bắp, mấy tuổi rồi mà chơi tạt nước hả? Lên thay đồ đi cảm đó. Ông từ tốn, dạ thưa ông tụi con lên phòng. Nó hắn đồng thanh, lên phòng thôi mà cả hai nhao nhao, đánh lộn. Tại anh đó, ai kêu tạt em chi? Nó đẩy nhẹ hắn, em thì có em tạt anh nữa mà. Hắn nhéo mũi nó, anh tạt em trước mà. Nó đánh hắn, hai, cứ thế cả hai cũng lên đến phòng, nó chọn một quần short đen ngắn và áo. Thun trắng, trùng hợp là hắn cũng chọn y như thế chỉ khác là quần dài đen thôi. Hắn thay xong thì qua phòng nó gõ cửa, nó đang tắm nên hắn vào đó, ngồi phá. Sao Tuyết Nhi lại siêu tầm chuyện ma nhiều thế nhờ, cả chục cuốn chứ, cô ít đâu nha, coi coi. Chuyện ma tóc dài, ma gương, còn có cách để di á nặng pi.ma và tránh ma nữa. Thôi bó tay em ấy, nghiện, ma phát cuồng rồi, hắn lắc đầu, lúc đó nó đang lau khô tóc bước ra lên tiếng làm hắn giật bắn người. Anh làm gì thế, đâu có, đang xem coi em có cái gì phá cô ấy mà. Câu thế hả, cái đó là chuyện ma anh đọc cô. Ma tóc dài, ma cây, ma thổi đèn, mỗi đêm một câu chuyện, ngôi nhà ma ám, b, hắn ngắt lời. Thôi đờ cây rồi, đừng kể nữa, để lần sau đi. Đờ cây lần sau đọc mà sao anh mặc giống em vậy? Nó chỉ tay về bộ đồ hắn mặc trao mày tít. Có phải anh lén nhìn em mặc gì rồi phối theo đúng cô? Tầm, bậy, hắn đánh nhẹ tay nó. Đâu ra mà lén nhìn anh là cô có lén lút dậy đâu. Thế đờ cây rồi, mà anh qua đây chi? Xem trộm em tắm hả? Nó lại giường ngồi, sao đầu óc em u tối quá dậy, cái gì mà xem trộm? Sau này em cũng là của anh thôi cần gì xem trộm. Ngồi kê nó, thì thôi, làm gì ghê dở. Nó tiếp tục lau tóc, Tuyết Nhi anh về chung với em nha. Ừm, lúc đó em sẽ dựa vai anh mà ngủ. Đầu nó dựa vào vai hắn. Em tính khi nào đính hôn với anh? Hắn vuốt tóc nó, em cô biết, để người lớn sắp xếp đi, em cô dành về mí cái này, nó lắc đầu. Thế anh phải nhờ mẹ chọn cho một ngày tốt gần nhất. Anh thật là ham hố, nhưng chỉ đính hôn thôi mà em có thể chọn người khác. Nó chọc, em dám hả, anh phạt em nè, hắn cù lét nó, a hát ha ha ha, đừng, mà em cô, dám nữa đâu. Nó giờ khóc giờ cười, còn dám nữa cô hả, hắn vẫn cù nó, cô, dám, a ha ha hi hi. Nó cười lăn lộn, thật sự là cô ai biết rằng cô hề ai biết rằng nhỏ đứng ở ngoài đang cười gian ác. Cách chương,